mà nữ tái thế. Chương 10, góc truyện audio.com. Edit Thao Vi 07052004 được thôi. Hoàng Yêu giống như không thấy được bầu không khí giữa hai người nam nhân, khóe miệng cong lên, tay đặt ở trên tay Lâm Thiếu Đô Đốc. Vinh hạnh cực kỳ, Lâm Thiếu Đô Đốc độ cung ở khóe miệng lớn hơn nữa, cười liếc mắt với Lục Thanh Việt đang có sắc mặt lạnh lùng, giữ chặt tay Hoàng Yêu, cả hai cùng nhau đi thoáng qua Lục Thanh Việt đến sân nhảy. Tay Hoàng Yêu để ở trên vai Lâm Thiếu Đô Đốc, Lâm Thiếu Đô Đốc giữ lấy eo nàng, hai người khoảng cách thân mật khăng khít, âm nhạc chậm rãi chảy xuôi ở giữa hai người, trong họ thật đẹp đôi. Lục Thanh Việt nhìn hai người trên sân nhảy, đôi mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng khó chịu nhưng không có chỗ để phát tiết. Lục Thanh Việt phản ứng lại, bây giờ ánh mắt Mục Vân Kiều nhìn hắn không còn vẻ si mê giống trước đây. Nàng, trong lòng Lục Thanh Việt lại càng khó chịu hơn, Bạch Phi Tuyết đi đến, ôm lấy cánh tay hắn. Thanh Việt, chúng ta cũng nhảy đi. Lục Thanh Việt mày nhăn lại, bất động thanh sắc đem cánh tay rút trở về, xoay người rời đi. Ta còn có việc tự ngươi chơi đi, đêm nay ta không thể đưa ngươi về. Bạch Phi Tuyết nhìn bóng dáng Lục Thanh Việt, trong mắt hiện lên một tia khó chịu, nhìn Hoàng Yêu trên sân nhảy, thần sắc khinh miệt. Trên sân nhảy, Lâm Thiếu Đô Đốc ôm Hoàng Yêu, khóe môi treo lên ý cười tà khí. Mục tiểu thư cùng Lục Soái hẳn là sắp kết hôn đi, liệu ta có may mắn được tham gia hay không? Lời nói của nam nhân có ẩn ý, Hoàng Yêu cúi đầu, giống như thực thẹn thùng khi nói về vấn đề này. Hết thảy đều dựa vào ý tứ của Thanh Việt ca ca. Nga, nhưng ta thấy quan hệ của Lục Soái cùng Bạch tiểu thư, giống như... Lâm Thiếu Đô Đốc không nói hết vế sau nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Muốn châm ngòi ly gián quan hệ bọn họ sao? Hoàng Yêu trong lòng hiểu rõ, Lâm Thiếu Đô Đốc cùng Lục Thanh Việt là đối thủ, nhưng một cái là đại soái, một cái là Thiếu Đô Đốc bị cha đè ở phía dưới, rốt cuộc thấp hơn một cái đầu, Lâm Thiếu Đô Đốc hẳn là trong lòng không cam lòng đi. Ân ta biết, Hoàng Yêu rũ đôi mắt xuống, thanh âm có chút nghẹn ngào, thân thể nhỏ xinh bị cả người hắn bao bọc hoàn toàn, trên khuôn mặt kiều diễm kia toát ra bộ dáng mất mát, làm trong lòng nam nhân hơi hơi động. Hôm nay Hoàng Yêu mặt một thân sườn xám tôn lên nhan sắc kiều diễm của nàng, đúng là ngày đó nàng có yêu cầu cửa hàng làm một bộ thay đổi phía sau sườn xám khiến nàng có vẻ càng thêm kiều mỹ đáng yêu, làm tâm nam nhân sinh ra ý muốn bảo hộ cùng thương tiếc. Kiều kiều ta có thể kêu ngươi như vậy sao? Lâm Thiếu Đô Đốc cúi người, mặt tới gần Hoàng Yêu tư thế thân mật. Ta, Hoàng Yêu ngẩng đầu, nhìn đôi mắt thâm thúy của nam nhân, mặt liền đỏ. Chúng ta không có thân thiết đến vậy đi. Bộ dáng thiếu nữ đỏ mặt giống như một bông hoa sen hồng đầy mê người, ngọt ngào lại như dòng nước trong mắt, Lâm Thiếu Đô Đốc vươn tay véo véo mặt nàng, chọc thiếu nữ thẹn quá thành giận trừng mắt. Lâm Thiếu Đô Đốc tâm tình lại vui vẻ, không nghĩ tới vị hôn thê của Lục Soái đáng yêu như vậy, đáng tiếc Lục Thanh Việt lại không có mắt nhìn. Trên lầu, Lục Soái, người khác kêu lên, thời điểm đang chuẩn bị nhìn xuống theo ánh mắt Lục Thanh Việt nam nhân liền đem tầm mắt thu trở về. Lâm Thiếu Đô Đốc đó, các ngươi trông coi hắn cho kỹ. Lục Thanh Việt hắn không tin là lần này bọn họ tới mà không có mưu đồ gì. Nghĩ đến bản thân vừa mới thấy một màn kia, lời nói Lục Thanh Việt dừng một chút. Phái vài người bảo hộ Mục tiểu thư, góc truyện audio.com, người khác sửng sốt phản ứng lại, đây là nói Mục tiểu thư không phải Bạch tiểu thư, kinh ngạc một chút sau liền đáp ứng. Vâng, sau khi yến hội kết thúc Lục lão gia tự mình tiếp đãi Hoàng Yêu. Vân Kiều, là Thanh Việt có vấn đề, xem ta về rồi sẽ hung hăng đánh hắn một trận. Lục lão gia biết tính cách nhi tử nhà mình, đáng tiếc Vân Kiều là một cô nương tốt vậy mà. Lục bá bá, không cần đâu ta đã đáp ứng cùng Thanh Việt ca ca giải trừ hôn ước rồi. Hoàng Yêu lắc đầu, ngoan ngoãn cười. Cách chương.